Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, phần 113. Lâm Thần cùng Lâm Toàn Nhàn tới không có việc gì, vốn định tới tìm nương chơi. Vì thế bọn họ riêng đem đi theo phía sau hạ nhân đuổi đi rất xa. Ai biết vừa định đẩy cửa cách mành liền nhìn đến bên trong cha cùng nương chính hôn môi. Lâm Toàn xấu hổ đến che lại mắt. Từ lộ ra tới khe hở chung trắng trợn táo bạo xem. Chính xem đến náo nhiệt lại bị Lâm Thần cấp kéo đi rồi. Hắn phồng lên quai hàm đứng ở dưới gốc cây nói. Ta tương lai thảo tức phụ mới không cần giống nương như vậy. Luôn là khi dễ cha, ta đều thấy quá rất nhiều lần. Cha huấn chúng ta thời điểm mắt cũng không chớp cái nào. Chính là đối nương, rõ ràng nương nói đều là sai. Hắn còn luôn là nói đúng, Lâm Toàn bĩu môi không tán đồng nói. Ta tương lai lớn lên gả chồng liền phải gả cho cha như vậy. Không nói vô nghĩa, lại sẽ đau người, ngươi xem hắn đem nương chiếu cố thật tốt. Nương hiện tại hoài đệ đệ muội muội, mặc kệ muốn ăn cái gì không nói hai lời liền đi ra ngoài mua. Thật tốt, Lâm Thần cắt một tiếng, kia tính cái gì, ta cũng có thể đối ta tương lai nương tử như vậy hảo. Ngoặc kép, hết chương.